hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 670, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc đời Lục Hạo Đình, nếu nói thuận lợi thì cũng cực kỳ thuận lợi. Anh sinh ra trong gia đình quyền quý, ngay từ khi chào đời đã có được những thứ mà người khác cả đời phấn đấu cũng chưa chắc có được. Sự nghiệp của anh bắt đầu từ rất sớm, suôn sẻ tiến triển, khi còn trẻ đã đạt được những vị trí mà người khác ao ước cả đời. Nhưng nếu nói không thuận lợi thì cũng không thiếu khó khăn. Anh tài giỏi như vậy nhưng vẫn bị chính mẹ ruột bỏ rơi, bị cha ruột khinh thường. Khi còn bé, mọi người đều nói rằng nếu anh là con của họ thì ngủ họ cũng cười vì hạnh phúc. Thế nhưng, trái ngược với những lời ấy, ba mẹ anh lại không một ai yêu thương anh. Mẹ của anh thà tịnh thân xuất gia còn hơn là tiếp tục ở bên chồng, ly hôn và không cần anh đứa con trai này. Rời đi nhiều năm như vậy, bà chưa bao giờ quay lại thăm anh một lần. Thời niên thiếu, anh đã gặp Đường Dục, người mà anh quý trọng nhất, là anh em thân thiết của anh. Đường Dục dạy cho anh cách sống lạc quan, cuồng ngạo và khiến cho anh hiểu thế nào là sống đúng với bản thân. Đường Dục là người mà đời này anh kính trọng nhất và cũng là người duy nhất có thể đồng điệu với anh. Thật tiếc, cuối cùng, Đường Dục lại rời xa. Anh và Đường Dục có sự ăn ý mà ngay cả Diệp Phồn hay Lưu Tinh Trì cũng không thể sánh được. Chỉ có điều, người ấy cuối cùng cũng biến mất. Còn Cố Vân Tịch lại là một trường hợp khác. Lục Hạo Đình hành động điên cuồng, rất nhanh khiến Cố Vân Tịch không chịu nổi, bắt đầu cầu xin anh tha thứ, nũng nịu xin anh tha cho cô. Nhưng anh chẳng hề nghe thấy, mà càng trở nên điên cuồng hơn. Cố Vân Tịch bị anh giữ chặt hai tay trên đầu. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như mực của cô, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Dù có làm cô khóc lóc, anh cũng không hề dừng lại. Cảm giác chiếm hữu này khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Với tình cảm sâu đậm, anh thì thầm bên tai cô một câu. Cố Vân Tịch, ngoài Đường Dục ra, em là người mà anh quý trọng nhất, đồng điệu với anh nhất. Em còn thân thiết hơn cả anh ấy, không được phép rời xa anh. Người với người có thể tiến đến gần nhau, đơn giản là vì họ thưởng thức nhau, có cùng quan điểm sống và chung chí hướng. Trước đây, Đường Dục là người gần gũi nhất với anh, sau đó là Lưu Tinh Trì. Họ có sự ăn ý nhất định, từ cách xử lý vấn đề đến phẩm chất con người, tất cả đều vô cùng hợp nhau. Tuy nhiên, Lưu Tinh Trì lại vì lý do gia đình mà anh ta phải suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống bình thường, sự nghiệp của Lưu Tinh Trì cũng khác biệt so với Đường Dục và Lục Hạo Đình. Dù vậy, Đường Dục đã hy sinh, sau này, chính là Cố Vân Tịch. Khi còn bé, anh đã thích cô, bởi trong cô có một sức mạnh kiên cường không chịu thua, với khát vọng cháy bỏng và động lực mạnh mẽ. Sau 2 năm, Cố Vân Tịch lớn lên càng khiến anh thêm say đắm. Đường Dục là anh em của anh, nhưng Cố Vân Tịch lại là vợ anh, cô thân thiết hơn Đường Dục rất nhiều. Một cô gái như thế khiến Lục Hạo Đình vừa yêu vừa không thể nào thôi nghĩ đến việc chiếm hữu cô cả đời. Vì vậy, anh sẽ bảo vệ cô, cưng chiều cô, tuyệt đối không để cô phải chịu bất kỳ uất ức nào, càng không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Đường Dục ra đi đã đủ khiến anh đau khổ rồi. Nếu như mất đi Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. May mắn thay, cô gái này vẫn ở trong vòng tay anh, là vợ của anh. Nghe rõ không? Không được phép rời xa anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đình lại nhấn mạnh thêm một lần nữa. Cố Vân Tịch đáp lại, ôm chặt lấy cổ anh. Em tuyệt đối không rời xa anh. Sống lại một đời là vì anh. Dù có gặp khó khăn gì, em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh. Khi tỉnh lại, Cố Vân Tịch đã tắm xong, thay bộ áo ngủ sạch sẽ. Mở to mắt thì thấy Lục Hạo Đình đang ngồi tựa đầu giường nhìn cô. Trong mắt anh có chút áy náy. Thật xin lỗi, tối qua có làm đau em không? Cố Vân Tịch nhìn anh, thở dài rồi nhẹ giọng an ủi. Đừng đau lòng, anh ta cuối cùng không phải là Đường Dục. Trong lòng Lục Hạo Đình hơi động, quả thực là Vân Tịch hiểu rõ anh. Không cần anh phải nói quá nhiều, Cố Vân Tịch đã có thể đoán được suy nghĩ trong lòng anh. Lục Hạo Đình nói, năm đó, khi Đường Dục rời đi, anh đã từng tự nhủ với mình. Đời này nhất định phải chiếu cố tốt những người thân của Đường Dục, đối với họ như gia đình của mình, cho họ những gì tốt nhất, bảo vệ họ hết sức có thể. Nhưng bây giờ, bỗng dưng anh có chút hối hận, bảo vệ những người này, thật ra là một sự sỉ nhục đối với Đường Dục, thực sự là đang làm vấy bẩn tình anh em của bọn anh. Cố Vân Tịch tiến lại gần, tựa vào ngực anh. Anh không cần hối hận, dù sao Đường Lạc cũng là em trai của Đường Dục. Người của Đường gia dù có vô dụng thế nào, cuối cùng cũng là người thân của Đường Dục. Dù thế nào đi nữa, Đường Dục sẽ không muốn nhìn thấy họ chịu khổ, chịu tội, bị người khác bắt nạt. Anh là anh em của anh ấy, đương nhiên phải chiếu cố họ. Đường Dục đã từng cứu anh thật sự rất cảm kích. Khi em không có khả năng giúp đỡ anh, Đường Dục đã giúp đỡ anh. Vì vậy, chúng ta chiếu cố em trai của anh ấy là điều đương nhiên. Lục Hạo Đình cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, cô rất bình tĩnh, không hề trách móc hay phàn nàn về việc anh chiếu cố Đường Lạc. Cô không có tình cảm gì với Đường Lạc, cũng không có thù hận, mặc dù có thể không thích anh ta, nhưng cũng không đến mức phải trả thù hay đuổi anh ta đi. Trong lòng Cố Vân Tịch, tất cả mọi chuyện đều là về bản thân cô, còn Lục Hạo Đình mới là người quan trọng nhất với cô. Chỉ là, mặc dù Cố Vân Tịch không để tâm, nhưng Lục Hạo Đình lại không thể như vậy. Anh sẽ không để cho Cố Vân Tịch phải chịu bất kỳ uất ức nào, chí ít thì đối với anh em của anh sẽ không làm như vậy. Phần sản nghiệp của Thịnh Thế, em có muốn tiếp nhận không? Anh sẽ để Trần Kính Nguyên sát nhập toàn bộ vào Truyền Thông Vân Thượng, như vậy có được không? Cố Vân Tịch giật mình, đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi khi nhìn Lục Hạo Đình. Hiện tại, Thịnh Thế thực sự đã tách ra, nhưng chỉ là phần quyền lực tách ra mà thôi. Đường Lạc không có nhiều quyền quyết định như vậy, trong khi sản nghiệp của Lục Hạo Đình, Trần Kính Nguyên lại là người nắm giữ. Nhìn từ bề ngoài, giải trí Thịnh Thế vẫn còn là một thể. Trong giới thượng lưu, Đường Lạc vẫn còn là anh em của Lục Hạo Đình trong mắt mọi người, địa vị của anh ta vẫn như cũ, vẫn giữ vững được chỗ đứng của mình. Thế nhưng nếu như Trần Kính Nguyên mang phần lớn tài sản và tài nguyên của Thịnh Thế gia nhập vào Truyền Thông Vân Thượng, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Anh Hạo Đình, Lục Hạo Đình nhìn cô trong vòng tay, một tay khẽ nâng cằm cô, kéo cô lại gần, trong mắt anh là sự cường thế, bá đạo, tràn ngập bảo vệ. Em là người thân nhất của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta bất kính với em, một lần hai lần anh có thể tha thứ, nhưng sẽ không bao giờ tha thứ thêm lần nữa. Anh đã hứa với Đường Dục là sẽ chiếu cố Đường gia, nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải che chở Đường Lạc suốt đời. Đường gia, không chỉ có mỗi mình cậu ta, trong mắt Lục Hạo Đình tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Năm đó, Đường Dục cũng chính vì nhận ra Đường Lạc là người duy nhất trong Đường gia có chút triển vọng, nên mới để anh chiếu cố cậu ta. Đúng là Đường gia đều là những kẻ vô dụng, nhưng không có nghĩa là Đường gia mãi mãi sẽ không có ai có ích. Anh còn trẻ, nếu đời này không thể giúp Đường gia thì thôi, nhưng ít nhất cũng có thể bảo vệ họ, không để họ lo lắng về cơm áo. Không để họ bị người khác bắt nạt. Anh có thể đợi đến lúc Đường gia có thể sản sinh ra một người hữu dụng, tốt nhất là được bồi dưỡng. Có anh ở đây, anh sẽ không để cho Đường gia hoàn toàn suy tàn. Nói cách khác, trong lòng Lục Hạo Đình, Đường Lạc đã hoàn toàn bị từ bỏ. Cách chương